Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, một gặp gỡ. Thắng qua nhân gian vô số, Converter, Dark Hero trên cổng thành nam tử trung niên sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên có thương tích trong người, vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn. Nam tử trung niên này chính là Duyên Khang Quốc Sư. Hắn cùng thần một trận chiến chịu trọng thương. Tần Mục cùng tiểu độc Vương Phụ Nguyên Thanh liên thủ mặc dù đem hắn thương thế chữa trị. Nhưng dù sao cũng là thần chỉ tạo thành thương. Hắn còn không có triệt để khôi phục lại. Màn địch quốc cũng chính là thừa cơ hội này xâm lấn Duyên Khang. Khánh môn quan can hệ trọng đại. Duyên Khang quốc sư tự biết Duyên Khang quốc đã trải qua hai lần lớn tai kiếp. Nguyên khí tổn hao nhiều, lại thêm hắn cùng Duyên Phong Đế đều chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Duyên Phong Đế thương thế so với hắn còn nặng hơn một chút. Hắn sợ bị man địch quốc tiến quân thần tốc, cho nên điều binh khiển tướng, tử thủ Khánh Môn Quan. Hắn thậm chí không tiếc tự mình đến chiến trường, tự mình chỉ huy cuộc tỉ thí này. Thôn trưởng xuất kiếm. Một kiếm lắng lại chiến trường chi tranh, rung động lòng người, cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Kỳ thật cái này đã không tính là rung động lòng người, mà là có được đem chiến trường hóa thành huyết hải uông dương năng lực. Đem song phương quân mã hết thảy trấn nhiếp, trong chiến trường tính mạng của tất cả mọi người, đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Loại kiếm pháp này không thể xem như kiếm pháp, mà là cao thâm gần đạo. Để Duyên Khang quốc sư thấy được một cái tầng thứ cao hơn. Kiếm đạo cấp độ, thôn trưởng một chiêu này, thi triển ra kiếm quang đã không cách nào tính toán có bao nhiêu. Mà đáng sợ nhất chính là mỗi một đạo kiếm quang vận động quỹ tích đều không giống nhau. Đem từng cái võ giả cùng thần thông giả khắc chế. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Trong chiến trường mấy chục vạn đại quân giao chiến công kích chém giết. Mỗi người thực lực tu vi đều không hoàn toàn giống nhau. Tu luyện võ học công pháp thần thông bao nhiêu đều có chút khác nhau. Mà lại chiến trận biến hóa, thay đổi trong nháy mắt, muốn đồng thời chế trụ tất cả mọi người. Cần khắc chế bọn hắn hết thảy thần thông, võ học, linh binh, trận pháp, cần lượng tính toán đã là không thể tưởng tượng nổi cấp bậc. Làm đến loại tầng thứ này. Đã có thể xưng thần, thần của kiếm, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Ta gặp qua loại kiếm pháp này, là tại họa thánh trên tranh. Duyên Khang quốc sư ngưng mắt, hướng Long Kỳ Lân nhìn lại. Tần Mục bọn người đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng. Mặc dù những người này đều rất mạnh, nhưng còn không có thả trong mắt hắn. Ta từ trong bức họa này thấy được kiếm pháp cực hạn. 200 năm đến nay ta khổ nghiên người trong bức họa kiếm thuật. Mỗi một lần quan sát đều có thu hoạch mới. Thẳng đến có một ngày, ta nhìn không thấy bất luận cái gì kiếm pháp mới. Thế là ta cho là ta đã đạt đến người trong bức họa cấp độ. Duyên Khang quốc sư hồi ức bức họa kia. Ánh mắt đang tìm kiếm người trong bức họa. Chỉ là không có tìm tới. Lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ. Rơi vào Tần Mục trên lưng. Tần Mục cõng một cái sọt thuốc. Trong sọt thuốc có một cái lão nhân tóc trắng xóa, không có tay chân. Lão nhân này không giống như là năm đó người trong bức họa kia. Người trong bức họa là một vị kiếm thần, niên kỷ không có dạng này già nua, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, giống như là một thanh kiếm. Kiếm vừa mới uống máu. Mà sọt thuốc lão nhân lại là người tàn phế, gần đất xa trời, ánh nến lúc nào cũng có thể trong gió dập tắt, nơi nào có trong bức tranh kiếm thần như vậy hăng hái. Nhưng Duyên Khang quốc sư có thể khẳng định, lão nhân tàn tật này chính là năm đó kiếm thần, bởi vì hắn kiếm pháp vỡ lòng, chính là được từ trong bức tranh kiếm thần. Duyên Khang quốc sư thân thể hơi rung. Thở ra thật dài ngụm chọc khí, phân phó nói, nghênh tiếp, cửa thành mở ra, trong thành chư tướng phân loại hai bên, Long Kỳ Lân ngẩng đầu mà bước bụng phệ đi vào trong thành. Đột nhiên, trong chiến trường tất cả kiếm quang giống như nước thủy triều phun trào. Gào thét hướng Tần Mục vọt tới, chui vào sau lưng của hắn trong sọt thuốc. Sọt thuốc thôn trưởng nhô đầu ra, sau đó thấy được đâm đầu đi tới nam tử trung niên. Nam nhân danh xưng 500 năm vừa ra thánh nhân, danh xưng đệ nhất nhân dưới thần cường giả, được vinh dự đương đại kiếm thần kia. Hai người ánh mắt gặp lại, trong lòng chưa phát giác lên gợn sóng. Thời đại trước kiếm thần, cùng thời đại này kiếm thần, rốt cục gặp lại. Chiến trường hậu phương, hai đại hùng quan trên cổng thành truyền đến đánh thanh đồng trinh thanh âm. Đó là bây giờ âm thanh truyền lệnh chiến trường thu binh. Trong chiến trường, mấy chục vạn tướng sĩ như chút được gánh nặng, vội vàng riêng phần mình lui quân. Tất cả mọi người lập tức chỉ cảm thấy trên người mình đã ướt đẫm, mồ hôi tuôn như nước. Mà ở trong khánh môn quan, trong sọt thuốc thôn trưởng bay ra, hắn như là mọc ra hai chân cùng hai tay đồng dạng, thẳng đi hướng Duyên Khang quốc sư. Hai cái thời đại người đàn ông mạnh mẽ nhất chạm mặt. Ngươi học kiếm? Thôn trưởng hỏi. Duyên Khang quốc sư cầm đệ tử lễ, thần sắc cung kính. Đệ tử trước kia học kiếm, 160 tuổi lúc không còn học kiếm. Thôn trưởng dò hỏi, ngươi 160 tuổi lúc hiểu kiếm? Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, ta tại 160 tuổi lúc đọc nhiều thiên hạ công pháp tuyệt học, tìm hiểu ra đại thiên thần thông, thế là hiểu kiếm, bắt đầu tự sáng tạo kiếm pháp. Thôn trưởng mỉm cười, đưa ngươi kiếm pháp thi triển đi ra, để cho ta nhìn xem. Duyên Khang quốc sư rút kiếm, kiếm quang doanh tiêu, quang diệu thế giới, kiếm pháp hay thay đổi, thiên biến vạn hóa, phồn như thiên tinh, giản như tính trù, có dù sao, có khúc chiết, tựa hồ có thể hóa thành mặt khác thế gian vạn pháp, cho người ta một loại không thể diễn tả cảm giác. Kiếm pháp của hắn có một loại khí thế một đi không trở lại, có một loại cải cách biến pháp liệt hỏa nấu dầu hoa tươi chắc gấm đại khí khái, thế muốn đem thiên hạ chúng sinh hỏa thiêu đứng lên, cải biến thiên địa cố hữu này, cải biến đại đạo cố thủ không đổi này, cải cách hết thảy mốc meo, đem thời đại trước mục nát này xé mở lộ ra xấu xí diện mục, lộ ra xấu xí chân tướng. Hắn phải dùng kiếm của mình đi cải biến thế gian này đạo mốc meo, khai sáng ra càng nhiều con đường mới, để thế giới tiến vào một cái thời đại mới. Kiếm pháp của hắn đã thoát ly thuật, thành pháp, dung nhập chính mình lý niệm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thẳng tới đạo cảnh. Lý là lý trong lý niệm, cũng là lý trong đạo lý. Kiếm pháp có lý niệm liền có sinh mệnh. Kiếm pháp của hắn đã có được sinh mạng, mà đạo tại lý trước, vượt qua lý mới có thể thấy đạo. Kiếm pháp của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thấy đạo. Duyên Khang quốc sư thu kiếm, thở hồng hộc, thương thế của hắn hay là chưa từng tốt. Tu vi không bằng lúc trước, nhưng là ở đời trước kiếm thần trước mặt, hắn giống như là một học sinh. Hắn cam nguyện đem chính mình hoàn mỹ nhất kiếm pháp bày ra, chờ mong đối phương đánh giá. Hảo kiếm pháp, thôn trưởng tán thưởng, nói, không hổ là đệ nhất nhân dưới thần, 500 năm vừa ra thánh nhân, ta tại trước khi lâm chung, rốt cục gặp được người có thể giao lưu, ta lần này đi ra, chính là vì gặp ngươi, ta muốn để cho ngươi thấy đạo. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, hôm nay khánh môn quan, đóng quân 100 vạn, rất nhiều đều là học sinh của ta, nhưng ta là của ngươi học sinh, nơi này cũng có thật nhiều thái học viện sĩ tử. Bởi vì quốc nạn trước bỏ ra lực, dám xin mời lão sư trong này cho chúng ta truyền đạo giải hoặc. Thôn trưởng cười nói, không dám, giao lưu mà thôi, hai người kết bạn mà đi. Tần Mục theo ở phía sau. Hùng Tích Vũ ngẩng đầu nhìn một cái dần dần già đi một cái chính vào tráng niên nam nhân. Ánh mắt kỳ dị, thấp giọng nói, tại Tây Thổ Chân Thiên Cung, không có xuất sắc như vậy nam tử. Chúng ta Tây Thổ nữ tử đương gia, nam nhân khúm núm, ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như Tây Thổ nam tử đều giống như bọn họ có đại khí phách đại năng là nữ tử, chúng ta làm gì đương gia? Bọn hắn đi vào trong thành, Tần Mục thấy được rất nhiều thái học viện sĩ tử nhao nhao ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi, thần sắc khó nén vẻ kích động. Lần này quốc nạn vào đầu, Man Địch quốc quy mô xâm lấn, mà Duyên Khang quốc đã trải qua một trận đại phản loạn cùng một trận tuyết tai, dẫn đến dân chúng lầm than, nhân khẩu giảm mạnh, bách tính trôi dạt khắp nơi, trong nước chưa an định lại, lương thực cũng có chỗ khan hiếm, cho dù là ở trong quân, lương thảo cũng không quá đủ. Rất nhiều thái học viện sĩ tử lại tới đây cũng là áo bó sát co lại ăn, không dám ăn no. Tần Mục còn chứng kiến Vệ Dung Tần Ngọc bọn người. Vệ Dung vốn là cái đại mập mạp, hiện tại thì bị đói gầy rất nhiều. Chờ đến ngày mùa thu hoạch mùa, chỉ sợ loại tình huống quẫn bách này mới có thể tốt một chút. Thôn trưởng cùng Duyên Khang quốc sư tọa hạ, thôn trưởng không nhanh không chậm nói, ta lần này đến, không nói kiếm pháp, chỉ nói đạo, giảng một chút kiếm đạo. Còn các ngươi có thể có được bao nhiêu thì phải nhìn các ngươi ngộ tính. Thế gian này cũng không kiếm đạo mà nói, từ khi kiếm loại vũ khí này được sáng tạo ra cũng liền có kiếm đạo. Rất nhiều tiền tuyến trở về tướng sĩ cũng đi tới, có người cởi áo giáp ngồi trên mặt đất, có người khô giòn liền đứng đấy lắng nghe. Rất nhiều người nghe được vị lão giả này giảng đạo đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Có người thấp giọng nói, thiên địa đại đạo có thể được sáng tạo ra sao? Chúng ta những thần thông giả này, tu luyện không phải thiên địa tự nhiên đại đạo sao? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới mình cùng Ngọc Thiên Vương một phen đối thoại, trong đó liền nói đến biến pháp cùng thiên địa đại đạo cải biến sự tình. Người sức sáng tạo, để thế gian nhiều hơn nguyên bản rất nhiều cũng không tồn tại thiên địa đại đạo, mà đồng dạng là người sức sáng tạo, cũng làm cho giữa thiên địa cố hữu đại đạo phát sinh cải biến. Đạo pháp thần thông, đại đạo cải biến, thì pháp cũng theo đó cải biến, là lấy được xưng là biến pháp. Ngọc Thiên Vương cho rằng, biến pháp có thể sẽ chạm đến thần ma lợi ích, mà thôn trưởng nói tới, thì phải so Ngọc Thiên Vương nói tới khắc sâu rất nhiều. Đám người sở dĩ không hiểu, là bởi vì bọn hắn đều là người luyện khí, cố hữu nhận biết chính là học tập lưu truyền xuống đạo pháp thần thông, mà thần thông thì là phụ thuộc vào đạo pháp. Muốn để bọn hắn vì vậy mà cải biến cố hữu nhận biết, có thể nghĩ sẽ cho tâm linh của bọn hắn tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Duyên Khang quốc sư hỏi, đại đạo như thế nào được sáng tạo ra? Thôn trưởng nói, đi đến cực hạn liền có thể được sáng tạo ra. Quốc sư, kiếm pháp của ngươi đến cực hạn sao? Duyên Khang quốc sư nao nao, nói, chỉ thiếu một chút. Thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười, ta giúp ngươi. Hắn hướng Duyên Khang quốc sư một kiếm đâm ra, lập tức bốn phía cảnh sắc biến hóa, thiên sơn vạn thủy đập vào mặt, chỉ một thoáng chung quanh bọn họ tựa hồ đã không còn là Khánh Môn Quan, không còn là máu chảy thành sông chiến trường, mà là một mảnh khác thế giới mới, thiên địa mới. Dãy núi xanh biếc, thực vật màu xanh biếc rạt rào, dòng sông lao nhanh, bọt nước đóa đóa, mỗi một đóa bọt nước đều là như vậy rõ ràng, chân thật như vậy, mỗi một phiến lá cây mạch lạc đều là phức tạp như vậy. Như vậy khác biệt, tất cả mọi người đứng lên, có người leo lên núi cao, có người nhảy xuống sông, còn có người nhặt lên một đóa hoa do kiếm quang tạo thành. Tần Mục vươn tay, tiếp nhận lá cây rủ xuống một giọt sương. Kiếm Lý Sơn Hà, đây là thôn trưởng thi triển ra Kiếm Lý Sơn Hà. Rõ ràng là uy lực chí cường một chiêu, nhưng là tại thôn trưởng trong tay nhưng không có bất kỳ lực sát thương nào. ngược lại đem bọn hắn đưa vào trong một thế giới kỳ dị. Nơi này phảng phất là một cái thế giới chân thật, do kiếm đạo tạo thành thế giới. Hình ảnh này mang cho bọn hắn trùng kích mặc dù rất lớn, nhưng đối với Duyên Khang quốc sư trùng kích lớn nhất, hắn thân thể run rẩy, linh hồn rung động, ngồi xổm người xuống vuốt ve thổ địa, ngước đầu nhìn lên tinh không. Thôn trưởng để hắn thấy được đạo diện mục, để hắn tiếp xúc đến kiếm đạo. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cánh cửa ầm vang mở ra, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thôn trưởng thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. 500 năm vừa ra thánh nhân, đích thật là so Mục Nhi tư chất tốt rất nhiều. Nhanh như vậy liền ngộ đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.